Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 193, chương 192, Giao Long. Đào người hiển nhiên là tà ma. Vân Tùng xem xét hỏa thương vô dụng rút ra ngũ lôi mộc. Cất bước hướng về phía trước phất tay ném ra. Cạch cạch cạch đem đào người chiết khấu đất vụn khối. Một lần này xem như giải quyết Huyền Cơ lão đầu tử. Nhưng hắn biết rõ chiến sự vừa mới bắt đầu. Đào người là Huyền Cơ thế thân. Hắn chân thân không ở chỗ này nơi. Quả nhiên, Vân Tùng hướng nhìn bốn phía. Nhìn thấy cửa sổ không biết lúc nào lộ ra khe hở. Khe hở bên trong vươn nòng súng. Chỉ ít năm thanh thương tướng hắn khóa chặt. Huyền Cơ lão nhân thanh âm ở bên ngoài vang lên. Hắn trầm thấp cười nói. Vừa rồi ta với ngươi lải nhải nhiều lời như vậy. Ngươi thì không có nghĩ qua ta tại điều binh khiển tướng. Ngươi thì không có nghĩ qua ta là đang cố ý kéo dài thời gian. Vân Tùng nói ra. Ta quản ngươi làm cái gì. Ngươi có gan thì nổ súng. Dù sao ngươi cần chính là ta trong lòng của ta huyết. Nếu như ta suy đoán không tệ, ngươi cần tâm huyết là người sống trên người thu thập đoạt được mới có thể sử dụng làm dược liệu. Cho nên ngươi đánh chết ta. Trong lòng của ta huyết nhưng là không có dùng. Huyền Cơ lão nhân cười nói. Tính ngươi thông minh, bất quá ta có thể đánh ngươi tứ chi. Vân Tùng, tứ chi gãy hết mùi vị không dễ chịu a. Vân Tùng chẳng hề để ý nói. Vậy ngươi nổ súng chính là. Cùng lắm thì ta tứ chi sau khi trúng đạn vận khí ta tự sát. Huyền Cơ lão nhân nói. Ngươi không có bản sự kia. Chuyện cho tới bây giờ. Chúng ta không ngại thẳng thắn một chút. Vân Tùng. Ta chỉ là cần ngươi một giọt tâm đầu huyết. Chúng ta làm giao dịch. Ngươi để cho ta thu thập một giọt tâm đầu huyết. Ta thả các ngươi yên ổn rời đi. Ra làm sao. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Vân Tùng tuyệt đối cự tuyệt. Hắn lại hiếu kỳ. Ngươi nói ta là chân long duệ. Đây là ý gì? Ngươi có thể hay không lại sai lầm người? Huyền Cơ lão nhân nói. Lần này sẽ không sai. Ngươi tiến vào khư long mạch về sau có thể yên ổn đi mà ra. Dĩ nhiên là chân long duệ. Hơn nữa khí tức của ngươi bên trong vậy mang theo long khí. Chúng ta lần thứ nhất gặp mặt ta thuận dịp phát hiện điểm ấy. Ha ha, ngươi biết ta lúc ấy cao hứng bao nhiêu sao? Ta vào Nam ra Bắc khổ tìm chân long duệ 40 năm nhưng không được. Kết quả tại thành Thượng Hải đầu đường lại ngẫu nhiên gặp đến ngươi. Đây thật là đạp phá thiết hài không tìm được. Chiếm được lại không uổng thời gian. Vân Tùng tỉnh táo nói. Đáng tiếc ngươi vẫn không có được đến đây. Huyền Cơ lão nhân khuyên. Cửu thiếu gia, tâm đầu huyết chân quý nhưng không đủ để muốn mạng. Ta có thể lấy ngàn năm nhân sâm làm điều kiện đổi lấy ngươi một giọt tâm đầu huyết. Như thế nào? Thậm chí ta có thể thêm một cái điều kiện. Ta giúp ngươi cùng một chỗ đối phó Đại Hòa Thần đạo giáo. Như thế nào? Vân Tùng khinh thường nói. Chỉ là một cái thần đạo giáo. Ta Doanh Thị muốn đối phó bọn hắn còn không đơn giản. Huyền Cơ lão nhân nói. Tại thành Thượng Hải, ngươi Doanh Thị muốn đối phó thần đạo giáo xác thực không khó. Nhưng vấn đề là, Doanh Thị nguyện ý vì ngươi mà triệt để đắc tội thần đạo giáo sao? Ngươi có lẽ không biết, Đại Hòa Thần đạo giáo nhiều năm qua một mực tiếp xúc các đại di hoàng tộc. Bọn họ đã làm lớn. Hơn nữa, thần đạo giáo còn trong tay nắm giữ Hải Long mạch mấu chốt tin tức. Thực không dám giấu giếm. Tiểu tử, hiện tại chỉ ít có 3 nhà di hoàng tộc tại tích cực bàn bạc Đại Hòa Thần đạo giáo. Bọn họ đã kết minh. Doanh Thị tiêu diệt Đại Hòa Thần đạo giáo chính là cùng cái này 3 nhà di hoàng tộc trở mặt. Ngươi ở các ngươi nhà vẫn không có như vậy giá trị. Vân Tùng nói ra, Đại Hòa Thần đạo giáo lợi hại như vậy. Vậy ngươi có thể giúp ta? Nghe ra miệng hắn phong có chỗ buông lỏng. Huyền Cơ lão nhân vội vàng nói. Ta tự nhiên có thể. Ngươi có thể tin tưởng ta. Ta là Đại Hòa Thần đạo giáo Tứ Hải cung phụng một trong. Biết rõ những cái này mắt cao hơn đầu ngu xuẩn vì sao lại tôn ta là cung phụng sao? Bởi vì ta trong tay có tính chết cây cỏ. Ta giúp hắn môn tính chết qua khá hơn chút cường lực đối thủ. Vân Tùng khẽ giật mình. Tính chết cây cỏ. Cái này lại là cái gì? Hắn tròng mắt đi lòng vòng. Nói ra, vậy ngươi trước cho ta tính chết không tang nhìn một chút. Huyền Cơ lão nhân cười ha ha. Cửu thiếu gia, ngươi có phải hay không không biết lắm tình thế trước mặt. Bây giờ quyền chủ động tại lão đầu tử trong tay. Ngươi vậy mà, chấm ngoặc kép, đừng nói nhảm. Vân Tùng bá đạo mở miệng. Ngươi có thể làm được thì biểu diễn mà ra cho ta nhìn xem bản lãnh của ngươi. Vậy cảm thụ một chút thành ý của ngươi. Ngươi làm không được chúng ta liền không có cần thiết hợp tác. Huyền Cơ lão nhân không cười. Hắn âm trầm nói ra. Chúng ta hợp tác tiền đề là ta có thể không thương tổn ngươi và con cọp tính mệnh. Vân Tùng muốn đi giữ chặt Hồ Kim Tử. Huyền Cơ lão nhân âm thanh lạnh lùng nói. Đừng động, nếu không lão đầu tử cũng là vừa muốn nổ súng. Vân Tùng ngẩng đầu nhìn nóc nhà. Nóc nhà rất cường tráng. Phía trên chạm chỗ long phượng. Hội chế tiên Phật vấn đạo hình vẽ. Thoạt nhìn chỉ là bình thường một cái nóc nhà. Thế là Vân Tùng quyết định cho cái này mò mẫm lão đầu một chút nhìn một cái. Hắn lấy ra một viên tiền bạc thổi ngụm khí ném ra. Tiền bạc quay cuồng cấp tốc biến lớn. Sau khi hạ xuống biến thành một cái người giấy. Đây là hắn tại trường Kiều Thôn chém giết trang giấy người lấy được giấy trắng nô. Vân Tùng chỉ vào Hồ Kim Tử quát. Đi ngăn trở người kia. Dùng thân thể bảo vệ tốt hắn. Người giấy bước nhanh về phía trước ngăn trở Hồ Kim Tử. Vân Tùng dậm chân đằng không nhảy lên. Du thi xuất thế. Huyền Cơ lão nhân nghiêm nghị nói. Đoạn hắn một cái chân. Họng súng nâng lên đuổi theo Vân Tùng thì khai hỏa. Vân Tùng hoàn toàn không sợ. Đằng không vung quyền đập ra nóc nhà xông tới. Rơi xuống trên nóc nhà về sau hắn xoay người nhảy vào sân nhỏ. Có người chạm mặt tới hướng hắn vung ra một tấm tơ thép lưới sắt. Nhưng dù thi hạng gì sức mạnh. Vân Tùng chủ động chui vào trong lưới. Đằng chuyển dịch chuyển vung tay xé rách. Có thể vây khốn ở một đầu mãnh hổ tơ thép lưới sắt bị hắn lôi xé thất linh bát lạc. Lo liệu lưới sắt bốn vị thanh niên lảo đảo ngã xuống đất. Huyền Cơ lão nhân bỗng nhiên biến sắc. Hắn quay đầu nhìn về phía Vân Tùng quát to. Ngươi là cái gì? Vân Tùng bắt lấy lưới sắt gió cuốn mây tan một dạng huy động. Lưới sắt vạch phá không khí phát ra đùng đùng thanh âm. Quất vào thân thể bên trên chính là một cái trọng thương. Huyền Cơ lão nhân hai tay vừa bấm pháp quyết hướng trên mặt đất ném hai tấm kim sắc cắt giấy. Trên mặt đất lập tức đứng lên hai cái kim giáp lực sĩ tả hữu giáp công Vân Tùng. Kim giáp lực sĩ miệng há khai phát xuất uy nghiêm gào thét. Yêu nghiệt, còn không bó tay chịu trói. Vân Tùng bước chân tiến tới im bặt mà dừng ngược lại lui lại. Phi thân nhảy lên hai chân giao thoa đá ra. Chân đạp kim giáp lực sĩ bay rớt ra ngoài. Kim giáp lực sĩ một tay cầm kim qua một tay cầm ngã nguyệt đại đao. Bọn chúng tốc độ rất nhanh. Như giỏi trong xương một dạng truy hướng Vân Tùng. Vân Tùng rơi xuống đất thân thủ chống đất lộn nhào mà bay nhanh vọt qua góc phòng. Hai cái kim giáp lực sĩ bước xa giết tới. Xuất hiện ở trước mặt chúng không còn là một cái cương thi. Mà là một cái thành hoàng. Vân Tùng chắp tay hành lễ. Hai vị thiên binh tới nơi này là vì chuyện gì? Hai cái kim giáp lực sĩ ngây ngẩn cả người. Dã thành hoàng không phải quỷ càng không phải là yêu ma. Bọn chúng mờ mịt nhìn quanh tả hữu. Phát hiện đã không có yêu ma. Thuận dịp dồn dập hóa thành kim quang tán đi. Hai cái kim sắc người giấy nhanh nhẹn lui về phía sau phi. Vân Tùng đi lên bắt ở đây hai cái người giấy. Ăn rồi toàn xé nát. Huyền Cơ trên tay lão nhân lập tức bốc cháy lên. Hắn vội vàng phất tay đập hoảng sợ nói. Ta ngự linh thiên binh. Vân Tùng hóa thành u minh kỵ giết ra. Quỷ mã nhanh như gió lốc. Ầm vang lập tức thuận dịp giết tới Huyền Cơ lão nhân trước mặt. Huyền Cơ lão nhân hai tay thu hồi mà giao nhau. Cửa sổ bên ngoài mấy cái cầm trong tay trường thương thanh niên liền cùng con diều một dạng bị tán. Dốc đi qua. Trong nháy mắt chặn lại hắn thân thể. Vân Tùng ra tay không lưu tình. Quỷ mã tàn khốc hướng bọn họ đánh tới. Quỷ mã không có đụng nát bọn họ thân thể. Mà là đánh bay bọn họ tam hồn thất phách. Bọn họ sẽ không chết. Nhưng lại biến thành ngớ ngẩn. Nhưng Huyền Cơ lão nhân đã dựa vào bọn họ yểm hộ lui về phía sau. Hai tay của hắn lại kết pháp quyết. Viện tử Thanh Đồng đại đỉnh đột nhiên phát ra vang trầm. Chầm chậm bồng bềnh sương mù hội tụ ở một chỗ đằng không mà lên. Tiếp theo hóa thành hắc long tấn công mà xuống. Khí thế dọa người. Vân Tùng duỗi ngựa tăng tốc chạy vội tốc độ. Sương mù ngưng kết hắc long ở phía sau nhanh chóng truy đuổi. Thân thể của nó từ Thanh Đồng đại đỉnh bên trong lôi ra, sau đó không ngừng dài ra. Giống như vô cùng vô tận, giống như Huyền Cơ lão nhân sắc mặt trang nghiêm. Dưới người hắn xuất hiện một cái tiên hạc. Tiên hạc trở đi hắn thuận dịp bay lên. Tại trong lúc này trên tay hắn không ngừng biến ảo pháp ấn. Trong miệng thì thào nhắc lại phun ra pháp quyết. Hắc long càng ngày càng dũng mãnh. Nó truy đuổi quỷ mã ở trong sân bốc lên. Đã đem viện tử bàn quấn quanh hai vòng. Huyền Cơ lão nhân hạ tử thủ. Cái này hắc long rất lợi hại, hơn nữa địch ta không phân. Nó trong sân xoay quanh, đụng phải cái gì hủy diệt cái gì. Đụng phải người thì nghiền sát người. Vân Tùng bên này chạy nhanh không có việc gì. Huyền Cơ lão nhân một đám thủ hạ đã chết tổn thương thảm trọng. Nhưng theo nó hình thể không ngừng bành trướng. U Minh kỵ vậy lâm vào trong nguy cấp. Nó mắt thấy liền có thể co vào thân thể vây chết U Minh kỵ. Vân Tùng khống chế quỷ mã giết tới Thanh Đồng đại đỉnh, nơi đột nhiên trở thành du thi. Du thi khí lực lớn, hắn nắm lên đại đỉnh hướng về phía Huyền Cơ lão nhân thuận dịp văng ra ngoài. Lão tử lực có thể khiêng đỉnh. Bên trong chiếc đỉnh lớn bụi mù huy sái, gió đêm thổi nửa cái sân nhỏ đều là tàn hương. Huyền Cơ lão nhân khóe mắt muốn nứt. Lão phu pháp đỉnh, tiên hạc bén nhạy tránh đi Thanh Đồng đại đỉnh, thế nhưng là không có ngăn lại chiếc đỉnh lớn này, mà là mạnh mẽ bị ném ra ngoài. Hắc long thân thể tiếp tục kéo dài y nguyên lưu trong sân. Nó hé miệng muốn thôn phệ Vân Tùng. Lúc này cả hai vị trí đã rất gần. Dù cho lấy du thi tốc độ cũng khó có thể trốn. Dù sao cả viện đều bị hắc long thân thể cho chiếm cứ. Huyền Cơ lão nhân đại hỉ gầm rú. Phế hắn cho ta. Trong chớp mắt, hắc long công kích đã đến. Nó mở ra miệng lớn cắn Vân Tùng thân thể. Nhưng chỉ là thân thể. Vân Tùng đầu tiếp theo bay lên. Hóa thành lạc đầu thị đi cắn Huyền Cơ lão nhân. Huyền Cơ lão nhân kinh hãi trốn. Diễm cứ lạc đầu thị hé miệng cắn tiên hạc cái cổ. Tiên hạc gào thét một tiếng hóa thành từng nhánh phi vũ rơi xuống. Huyền Cơ lão nhân từ không trung rơi xuống. Hắn thân ở giữa không trung không hoảng hốt. Bóp pháp ấn hắc long đi lên tiếp nhận hắn. Lúc này hắn đã hoàn toàn bị tổn thất làm cho băng tâm tính. Hét lớn, Vân Tùng, ta muốn ngươi chết. Vân Tùng là kêu to. Đại bổn tượng mang các huynh đệ hướng trên đỉnh đi tiểu. Một trận tiếng bước chân dồn dập truyền vào viện tử. Sau đó Thanh Đồng đại đỉnh bên trong toát ra hắc long thân ảnh cấp tốc tiêu tán. Huyền Cơ lão nhân té xuống đất. Mặc dù không cao, nhưng là hắn dù sao mò mẫm. Thoáng một cái vẫn là đem hắn té không nhẹ. Hắn sau khi hạ xuống khẽ cắn chỉ ứa máu hướng trên trán bôi lên. Lập tức, trên người hắn toát ra huyết quang. Dạng này hắn thuận dịp dũng mãnh đứng dậy kêu lên. Ta có huyết thai hộ thể. Vô luận pháp thuật gì, vô luận là yêu ma quỷ túy đều không được phá phòng. Chấm ngoặc kép, giữa không trung rít lên một tiếng. Ta nói thời đại biến. Thời đại chính là biến. Ẩm, súng bắn đạn ghém một thương đánh xuống. Huyền Cơ lão nhân thính lực phi phàm. Tiếng súng một vang hắn lập tức run run lập tức. Trong miệng còn dư lại rất nhiều lời nói đổi thành hai chữ. Kết thúc, đạn rear oanh phá huyết quang như vào chỗ không người. Lập tức đem hắn nửa cái đầu đánh nát. Vân Tùng rơi xuống đất quay cuồng giảm bớt lực. Lúc này viện tử xác chết khắp nơi. Lúc trước hắc long tàn phá bừa bãi. Trong sân đạo đồng cùng thanh niên đều bị nó cho treo cổ. Cái này không liên quan Vân Tùng sự tình. Vân Tùng phi thân hướng vào trong phải cứu Hồ Kim Tử. Lúc này một cái bình thản thanh âm trầm ổn truyền vào viện tử. Danh thị cửu thiếu gia quả nhiên danh bất hư truyền. Trăm nghe không bằng một thấy. Cũng chỉ có cửu châu đại địa có thể sinh xuất cửu thiếu gia như vậy tốt binh sĩ. Đáng tiếc, trời cao đố kỵ anh tài. Theo thanh âm này, mấy cái tiếng oanh minh vang lên. Vân Tùng trong lòng kinh hãi. là nã pháo tiếng. Hắn lập tức hóa thành du thi vào nhà ôm lấy Hồ Kim Tử phá tan cửa sổ tới phía ngoài phi. Tiếp theo là từng mai đạn pháo rơi vào tiểu viện. Oanh, oanh, oanh, tiếng oanh minh liên tiếp không ngừng. Khí lãng mãnh liệt mà đến, như lửa xe đụng vào thân thể. Đâm vào hắn trên lưng hắn đem đẩy về phía trước lảo đảo không thôi. Phòng ốc sụp đổ. Vân Tùng lao ra nhìn thấy bên ngoài phố lớn ngõ nhỏ bốn phương tám hướng tuôn ra người đến. Mà chung quanh trong phòng cũng có người xông ra ngoài. Tất cả đều là mặc kimono, dẫm guốc gỗ Đông Dương quỷ tử. Vân Tùng trong lòng trầm xuống. Một cái bẫy tiếp một cái bẫy. Huyền Cơ lão nhân không nói với hắn lời nói thật. Đại Hòa Thần đạo giáo xác thực muốn đối phó hắn. Hơn nữa đã thiết hạ mai phục. Đây là bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Lão đầu tử lấy Hồ Kim Tử làm mồi nhử câu Vân Tùng. Đại Hòa Thần đạo giáo vậy coi hắn là làm mồi nhử. Đáng thương lão đầu tự cho là thông minh. Cho là mình là một cái bọ ngựa. Lại không nghĩ rằng hắn chỉ là cái cổ gà. Vân Tùng xem xét nhiều người như vậy xuất hiện liền biết rõ con đường phía trước không thông. Hắn lập tức chuyển hướng lui về phía sau vọt. Vừa lúc phòng ốc này ngay tại bờ sông, hắn mấy bước bước vào giang bãi cát trắng bên trên, lại là mấy bước chui vào trong nước. Lúc trước hỏa lực chính là ở trên mặt sông vang lên. Lúc này trên sông nắm chắc chiếc hỏa luân bỏ neo. Vân Tùng ngẩng đầu nhìn lại, hắn quen thuộc Không Tang Thuận Dịp đứng ở hỏa luân bong thuyền. Mà ở trước mặt hắn đứng đấy một cái mặt mũi gầy gò, khí chất uy nghiêm lão nhân. Lão nhân thấy được hắn, lạnh lùng nói ra, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi càng muốn xông tới. Vân Tùng, ngươi rơi vào trong nước ta xem ngươi như thế đào thoát. Trong nước có đỏ cam vàng lục nhiều loại lấp lánh, giống như phía dưới cất giấu nhiều tiểu thủy quái. Quang mang thiểm thước, một cỗ uy áp từ bốn phương tám hướng ngưng tụ. Vân Tùng cảm giác mình rơi xuống một cái không thấy rõ trong lồng giam. Lão nhân phất tay, trên thuyền xuất hiện một chút đầu đội áo choàng, ăn mặc áo tơi quái nhân. Những người này nhảy xuống nước, ngay sau đó trong nước xuất hiện rất nhiều bóng tối. Vân Tùng biến thân dã thần sông chuẩn bị điều động bọn chúng. Cũng là bọn chúng tư thái quái dị, không phải quỷ cũng không phải thủy quái. Dã thần sông không cách nào hiệu lệnh bọn chúng. Lúc này trên bờ Đại Hòa Thần đạo giáo đệ tử đã vọt tới bờ sông. Tản Sơn Giáp, Phiên Thiên Viên đám người đều bị bọn họ cho đánh ngã tóm lấy. Chỉ có một cái đại bổn tượng còn tại huyết chiến. Hắn thân đại lực không thua thiệt, lại thân mang băng quyền cùng chạy nhanh tuyệt kỹ. Bởi vậy Đại Hòa Thần đạo giáo đệ tử trong lúc nhất thời không có cách nào chiếm thượng phong. Nhưng đối phương quá nhiều người. Hắn bị thua bị bắt cũng là chuyện sớm hay muộn. Bờ sông trên mặt sông đều là Đại Hòa Thần đạo giáo người. Trên thuyền lão nhân uy nghiêm nói ra, tội đồ Vân Tùng, người đã lâm vào ta thần đạo giáo vòng vây, còn không mau mau đầu hàng. Vân Tùng đang muốn tử chiến, nhưng vào lúc này, dưới nước bóng tối bỗng nhiên bắt đầu vặn vẹo. Vân Tùng cho rằng bọn chúng muốn phát động công kích Thuận Dịp ném đi Hồ Kim Tử biến thành du thi. Chuẩn bị huyết chiến, kết quả có bóng tối từ mặt nước bay lên hóa thành người xông lên hỏa luân. Người này vừa đi lên Thuận Dịp kêu lên, không tốt, chấm ngoặc kép, mặt nước khuấy động, nước sông gào thét, một cỗ sợ hãi xuất hiện ở trong lòng mọi người. Nỗi sợ hãi này xuất hiện là như thế đột ngột, đến mức tất cả mọi người cảm thấy mờ mịt không hiểu. Bọn họ không có nhìn thấy cái gì, vì sao lại cảm thấy sợ hãi đây? Một đạo điên cuồng sóng nước từ Bạch Ngân chỗ ngoặt nơi xa nhanh chóng đánh tới. Bọt nước cuồn cuộn bên trong. Cái này sóng nước càng lúc càng lớn chờ đến Bạch Ngân khẩu đã giống như tiểu sơn. Ầm ầm, sóng nước oanh minh. Một đạo thân ảnh khổng lồ từ trong nước dũng mãnh giết ra. Giống như là một tòa thủy sơn bỗng nhiên sụp đổ. Một khoảng ngé con thân thể một dạng đầu lâu sông mở nước sông bất chấp mà ra. Tiếp theo là cường tráng cái cổ. Còn có đồng dạng thân thể cường tráng. Đầu lâu như long mà đen kịt, lông mày nơi không có lông mày mà là có hai thanh kiếm nhất một dạng rác giao nhau cùng một chỗ. Trên cổ là xù xì đại lân phiến, rất nhiều lân phiến là màu trắng, hội tụ tại một đoàn trở thành màu trắng đường vân. Là long, là giao long, có người hoảng sợ hét lớn. Tiếp theo trên thuyền, trên bờ tình huống cũng loạn. Hoảng sợ tiếng gào thét bên tai không dứt. Cơ hồ tất cả mọi người đều tại kêu to. Đây không phải bọn họ nhát gan hoặc là quá chấn kinh, mà là theo bản năng kêu lên. Tựa như lúc trước trong lòng cái kia theo bản năng cảm giác sợ hãi. Đây là bẩm sinh huyết mạch áp chế dẫn đến hành vi. Giao long hé miệng đồng dạng phát ra tiếng gầm gừ. M-u-u, ngao. Vân Tùng hướng về nó nhìn. Hảo duyên dáng tiếng Trung Quốc. Rất quen thuộc nghiêu khiếu tiếng. Hắn hét lớn. Ngày, ngươi là Lam Tiểu Hắc. Giao long lục lọi giang đổ nước. Trong lúc đó nhìn về phía hắn vụng trộm chớp mắt vài cái. Vân Tùng cuồng hỉ. Lão tử muốn nghiêu bức. Hắn thả người nước chảy. Lúc này sóng nước cọ rửa. Lâm vào ngủ mê man Hồ Kim Tử tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại hắn mở to mắt nhìn thấy đúng là một cái long đầu hướng hắn mà đến. Thấy vậy hắn lập tức lại nhắm mắt lại. Cây cỏ, đây là nằm mơ đi. Như thế mộng thấy long. Không được không có râu rồng mà có lông mày lưỡi mác. Đây là một đầu dao. Vân Tùng nhìn hắn tỉnh lại lập tức đem hắn cho ném ra ngoài. Ngài tự cầu nhiều phúc đi ngài. Giao long Lam Tiểu Hắc lao xuống mà đến. Vân Tùng nhảy lên trực tiếp đứng ở trên đầu nó. Nửa năm chưa từng thấy. Lam Tiểu Hắc trưởng thành rất nhiều. Nhìn thấy Vân Tùng đứng ở giao đỉnh đầu rồng. Một đám đông dương quỷ tử toàn ngây dại. Toàn sơn giáp đám người là mừng rỡ như điên. Lão đại, người quá nghiêu bức. Vân Tùng đứng trung bình tấn chỉ hướng một chiếc hỏa luân gầm thét lên. Chơi nó, hắn chỉ hướng là không tang đám người bên cạnh hỏa luân. Không tang ở chỗ đó hiển nhiên là kỳ hạm. Phía trên người thành viên năng lực gặp mạnh hơn, chiến lực gặp cao hơn. Hắn lo lắng giao long không có cách nào rất nhanh cầm xuống tòa này thuyền. Lúc này hắn cần tiếp tục trấn nhiếp đối thủ. Cho nên hắn được hết sức hiện ra giao long dũng mãnh. Không thể để cho nó lâm vào khổ chiến. Lam Tiểu Hắc phóng người lên. Sóng nước cao ngất, nó cái kia khổng lồ uy vũ thân thể từ đó lượn vòng. Lấy hắc vân áp thành uy thế đánh tới hướng cái kia hỏa luân. Hỏa luân người trên rung động phát run. Dồn dập kêu to thi triển thần thông tới đối địch. Giao long không có cứng rắn. Nó đằng không mà lên đột nhiên chậm rãi dướn cổ lên. Miệng lớn mở ra một đạo hắc thủy như dòng nước xiết một dạng dâng trào. Hắc thủy như mưa cuồng hát vẫy. Hỏa luân bên trên những người này lập tức bị tưới cái cùng hưởng ân huệ. Sau đó tiếng kêu thê thảm vang lên. Bọn họ ném đi vũ khí trên thuyền quay cuồng. Mà trên thuyền cương thiết là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mục nát. Một chiếc hỏa luân, như vậy lật đổ. Vân Tùng đại thụ rung động. Giao long sức chiến đấu đã vậy còn quá cường đại sao? Cái kia chân long sức chiến đấu lại phải kinh khủng bực nào? Lam Tiểu Hắc đột kích tốc độ cực nhanh. Quá trình này tốn thời gian rất ngắn. Những người khác thậm chí còn không có thoát khỏi giao rít gào mang cho thân tâm rung động. Bọn họ mới vừa lấy lại tinh thần. Một chiếc thuyền liền bị hủy diệt. Cho nên bọn họ lần nữa ngây ra như phỗng. Vân Tùng ý khí phong phát chỉ hướng trên bờ gầm thét lên. Ta bảo bối, đi giết chết bọn chúng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.